Chương 896, ta giúp ngươi nha, 8. Nam nhân nước nở tiếng, vừa tuyệt vọng lại bi thương. Liên như vậy mắt mở trừng trừng nhìn xem tiểu cô nương tay, thốt nhiên rơi xuống, nhìn xem nàng hô hấp đình chỉ. Mặc dù là từ trong ác mộng tỉnh lại, Dung Lãng cũng không thể khắc chế được chính mình nước nở tiếng. Thế giới này, hắn đã trải qua 3.757 lần. Nhưng kia chút cảnh tượng, cho dù không chỉ cái này số lần. Bởi vì, ở trong mộng đã trải qua vô số lần. Đừng khóc, đại nam nhân, khóc đến cùng cậu dường như. Phượng Giã thình lình mở miệng an ủi, ngươi có thể hay không giống như ta, nam nhân một chút khóc đến hắn tim đau thắt đều phạm vào, phảng phất lại trở về cầu mà không được từng. Về sau sẽ hảo, cái gì cũng biết tốt. Nghe cái này tiếng khóc, hắn khó hiểu cảm thấy áp lực nghẹn khuất. Dung Lãng, à, như lời ngươi nói nam nhân một chút, chính là mỗi một lần đều đúng lý hợp tình ăn bám sao? Phượng Giã đây liền cảm thấy không đồng ý, như thế nào, khinh thường ăn bám người sao có thể ăn là phúc. Ngươi hiểu hay không cái gì gọi là chiến lược tính ăn bám? Chiến lược tính ăn bám, nói chính là, kỳ thật hắn ăn không phải cơm mềm, hắn chỉ là ném phồn tinh sở tốt. Thông qua ăn bám hình thức, đến tiếp cận nàng, lấy nàng niềm vui. Đơn giản là, nàng thích. Dung Lãng, cho nên tại hắn cái này một sợi thần cách bị tách ra đến mấy năm nay, Phượng Giã cái này bản thể, tiết tháo đến tột cùng đã hiếm nát đến trình độ nào hắn vẫn còn nhớ, thần cách nguyên bản tính cách nên là trầm ổn trung hậu. Làm đến nơi đến trốn. Hôm sau, Thẩm Thiến không nguyện ý đến bệnh viện tiếp Phồn Tinh xuất viện, vì thế chỉ có thể từ Chu Phương Đạt bí thư làm rút. Bí thư tới đây thời điểm, còn 10 phần chu đáo cố ý chuẩn bị đỉnh đầu thật to mũ che nắng. Đương nhiên không phải dùng đến cho Phồn Tinh che mặt trời, mà là dùng để che ở dung mạo của nàng. Để tránh bị truyền thông nhận ra, nàng chính là cái kia thi đại học trên sân khẩn trương hộp máu thí sinh. Hiện tại tất cả truyền thông đều giống như địa đồng dạng, vội vàng khó nén muốn tìm được đương sự thí sinh tiến hành phỏng vấn, sau đó hút đợt thứ nhất máu. Chu Tổng nhất coi trọng chính là mặt mũi, nếu hắn tiếp người xuất viện thời điểm xảy ra chuyện không may, gặp phải khẳng định chỉ có một kết quả, đó chính là bị khai trừ. Trở lại Chu gia, Thẩm Thiến cũng không ở nhà. Từ lúc Chu Phương Đạt làm giàu sau, Thẩm Thiến vẫn tận chức tận trách sắm vai một cái phu nhân nhân vật. Mỗi ngày ngoại trừ mua, chính là ước mặt khác thái thái đi dạo phố. Phồn Tinh trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ tỉnh lại, đã là ban đêm. Đến Chu gia nên lúc ăn cơm tối, Chu Phương Đạt ở công ty tăng ca, bởi vậy không trở lại ăn cơm. Trên bàn cơm an vị Phồn Tinh cùng Thẩm Thiến hai người, hai mẹ con ngồi cùng bàn mà ngồi, cách được xa xa, quả thực là không hơn không kém tai nạn. Hảo gia hỏa, kia trường hợp, chỗ nào đều để lộ ra không chỉ không quen. Hơn nữa còn lẫn nhau không hợp xấu hổ hơi thở. Phồn Tinh lượng cơm ăn không nhỏ. Thẩm Thiến nhìn thấy nàng ăn cơm, tựa như nhìn thấy một cây gai. Chỗ nào đều cảm thấy không vừa mắt, càng xem càng cảm thấy nén giận. Ăn chết ngươi! Tính Phồn Tinh có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, không biết xảy ra chuyện gì. Có bị bệnh không ta Tinh Tinh con ăn cơm, quan ngươi chuyện gì áp cách xa như vậy, ta cũng không đi ngươi trong bát bới cơm áp. Ngươi có cái gì tư cách ăn cơm ngươi nói cho ta biết, ngươi có cái gì tư cách ăn cơm chính là cái không hơn không kém phế vật, mặt đều bị nàng mất hết. Hôm nay còn có chơi được tốt thái thái, vậy mà nói bóng nói gió hỏi nàng, cái kia tại thi đại học trên sân khẩn trương đến hộp máu té xỉu học sinh, có phải hay không con gái nàng? Trước kia còn có thể quy củ làm cái phế vật, ngày hôm qua vậy mà đều còn học được tranh luận. Muốn nàng có ích lợi gì bắt con ăn cơm ăn được một nửa, bị người đánh gãy. Chỉ vào mũi mắng, không chỉ đầy mặt mộng bức, còn loáng thoáng từ sâu trong linh hồn cảm giác được một loại khó hiểu ủy khuất cùng bất lực. Nhưng bất lực là không thể có khả năng không rút, hoắt con cưỡng ép áp chế loại cảm giác này. Bắt đầu cùng mẹ ruột Thẩm Thiến tranh cãi vậy ngươi có cái gì tư cách ăn cơm áp ăn cơm còn muốn tư cách sao kia hai ta lên bàn trước, cũng đều không có đem tư cách trưng bày ra đến áp. Ngươi đây là cái gì nói chuyện với ta thái độ Thẩm Thiến nghe được Phồn Tinh hỏi lại. Cả người tựa hồ nổi trận lôi đình, thoáng có chút cuồng loạn. Hoắt con tuy rằng chỉ số thông minh tăng lên không ít, lật tốt mười mấy lần. Nhưng là không làm sao được, khởi điểm quá thấp. Mặc dù là lật 16 lần, cũng liền 16 nhân với lúc đầu tính ra một. Ngươi nhường nàng như thế đưa NG99 cùng người tranh cãi đi, thật đúng là khó xử nàng. Nàng coi như trong đầu ở cái xà tinh, trong lòng có cái miệng nhỏ nhắn mở mở nhi. Nhưng đến thực tế thao tác thời điểm, phần cứng điều kiện cũng theo không kịp. A Thẩm Thiến mắng chửi người tốc độ nhanh như vậy, chất vấn giọng điệu như thế hung. Chờ nàng chậm rãi phản ứng kịp, muốn như thế nào cùng người so, kia khí thế đã sớm liền bị người nghiền ép. Cái này nhìn qua, là cái rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn bù lại chỗ thiếu hụt, đúng hay không, nhưng sự thật chứng minh, chỉ số thông minh không phải bạch thêm. Đứa nhỏ láo cá rất nhanh tìm được biện pháp giải quyết. Vậy ngươi lại là cái gì? Nói chuyện với ta thái độ áp tựa như máy ghi âm, tinh chuẩn thuật lại Thẩm Thiến lời nói. A, của ngươi nói đi ra khí thế rất mạnh, ta đây tinh tinh con nói ra, có thể càng mạnh. Chu Phồn Tinh, ngươi là cánh cứng rắn đúng không? Ngươi cánh cũng thực cứng áp. Thậm chí, con này hoắt con còn có thể cải biên, có tức hay không? Ngươi cái này muốn chết đồ đê tiện, ngươi tin hay không ta nhường ngươi từ trong nhà cút đi? Liên tiếp bị khiêu khích quyền uy, Thẩm Thiến cả người cơ hồ đều nhanh bị tức điên rồi, vì thế liền bắt đầu miệng không đắn đo. Những lời này quá dài. Thuật lại đi ra, chỉ bằng mắt con vừa chạm vào đến câu dài, liền không thể không đem tiết tấu chậm lại thói quen, nói ra khẳng định không đủ khí phách. Vì thế tinh tinh con rất đơn giản lưu loát trả lời một câu, ta không tin. Hi hi hi, ta còn có thể tùy cơ ứng biến, có tức hay không? Ngày hôm qua bị chống đối, Phồn Tinh chỉ đỉnh hai câu mà thôi, còn chưa lộ ra như thế đáng giận. Hôm nay, Thẩm Thiến nói một câu, Phồn Tinh liền máy ghi âm một câu, thậm chí so máy ghi âm còn muốn càng đáng giận. Cơ hồ là trực tiếp biến thành Thẩm Thiến tâm tính sụp đổ. Đem chiếc đua đi trên bàn ném, liền hùng hổ muốn lại đây đánh Phồn Tinh. Nàng vẻ mặt dữ tợn, có vẻ vặn mẹo, hồn nhiên nhìn không ra là một cái mâu thân vốn có từ ái. Phồn Tinh tại nàng xuống lại, từ trên cao nhìn xuống muốn động thủ thời điểm, tại loại này rất mạnh cảm giác gáp bách dưới, đồng nhiên liền sinh ra to lớn lệ khí cùng phiền muộn. Ngươi lại tưởng đánh ta hoắt con, thốt ra liền là một câu. Sau khi nói xong, còn tự mình nghiêng đầu. Gì, nàng vì sao muốn nói lại một bên nghi hoặc, một bên một chút không chậm trễ nàng chế trụ Thẩm Thiến tay. Phượng Giã xuất hiện tại hoắt con trong sinh mệnh, lớn nhất chỗ tốt ở chỗ, nhường con này hoắt con trở nên tùy tiện không ít, không hề giống như trước như vậy tâm tư mẫn cảm. Như là đổi làm ban đầu thì nàng vốn là tâm tư quái gở, gặp lại loại này lạnh nhạt, chỉ sợ sẽ càng thêm phong bế chính mình. Tại manh liệt bàng bạc lệ khí cùng khó chịu chung, đem mình cùng trên đời này mọi người đối lập đứng lên.